Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2300, Tiểu Hồng Điểu ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng Điểu muốn ra đời sao? Hàn Sâm trong tâm vui mừng, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, Hàn Sâm sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên. Theo tổ chim bên trong trật tự dây xích tràn vào trứng chim bên trong, biện tổ chim cỏ khô vậy mà từng cây tán lạc xuống. Cỏ khô còn tại không trung thời điểm, liền đã hóa thành cho bụi tiêu tán. Còn chưa xuống tới đất lên thì cái gì cũng không có còn lại. Không tốt, gia hỏa này không phải là muốn đem tổ chim lực lượng đều cho hút khô đi. Hàn Sâm tiến lên muốn cứu giúp, thế nhưng là bàn tay vừa mới đụng phải cái kia màu đỏ hỏa diễm, lập tức cả người ngay lập tức già yếu lên, cơ hồ qua trong giây lát cũng đã già như là người sắp chết bình thường. Hàn Sâm hoảng sợ xuống chỉ có thể nắm tay thu hồi lại, bàn tay rời đi màu đỏ hỏa diễm, thân thể thì dần dần khôi phục bình thường. Không còn là cái loại này già yếu bộ dáng. Mắt thấy tổ chim một chút phân tán, cuối cùng tất cả cỏ khô toàn bộ hóa thành cho bụi, Hàn Sâm trong tâm quả thực chính là đang rỉ máu. Hơn nữa, còn có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, tổ chim trên danh nghĩa là Bạch Vi Hoàng Nữ để chỗ hắn đồ vật, hiện tại tổ chim không có, vạn nhất Bạch Vi Hoàng Nữ đến muốn, hắn lấy gì trả đâu. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Tổ chim bên trong lực lượng tựa hồ đã toàn bộ bị trứng chim cho hấp thu, cỏ khô cũng biến thành cho bụi, muốn bắt cũng không cầm về được. Trứng chim phía trên xích hồng hỏa diễm càng ngày càng nhiệt, tầng kia màu đỏ vỏ trứng giống như là tại hỏa diễm bên trong hòa tan, thời gian dần qua biến càng ngày càng mỏng, càng ngày càng trong suốt, đã có thể nhìn thấy trứng đồ vật bên trong. Con kia màu đỏ chim nhỏ quả nhiên ngay tại trứng bên trong. Đã có thể nhìn thấy nó tại bên trong ngủ say bộ dáng. Lúc này trên người của nó hỏa diễm dâng trào, tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Làm cái kia vỏ trứng mỏng không thể lại mỏng thời điểm, rốt cục vỡ vụn ra, tại hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô. Trong đó Tiểu Hồng Điểu cũng rơi ra, mở ra hai cánh chấn động, trên thân huyết hồng hỏa diễm phun ra ngoài, biến thành một cái xích hồng hỏa phượng hoàng. Trên không trung bay ba vòng sau, đối Hàn Sâm có chút điểm ba lần đầu. Sau đó rơi về phía Hàn Sâm bả vai. Hành động này đem Hàn Sâm giật nảy mình. Trên người của nó hỏa diễm cũng không là bình thường phàm hỏa. Hàn Sâm vừa rồi chỉ là đưa tay sờ một cái, thiếu chút nữa thì già yếu mà chết. Bây giờ bị nó rơi vào trên người, chẳng phải là muốn lão ngay cả cặn cũng không còn. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi thời điểm, đã thấy Tiểu Hồng Điểu rơi xuống thời điểm, trên người hỏa diễm đã biến mất, khôi phục Tiểu Hồng Điểu bộ dáng cùng trước kia bình thường rơi vào Hàn Sâm trên bờ vai. Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi, còn tốt Tiểu Hồng Điểu linh tính đầy đủ, nếu không thì thật thảm rồi. Tiểu Hồng Bảo Nhi từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Tiểu Hồng Điểu sau lập tức có chút vui vẻ kêu một tiếng. Nguyên bản tại Hàn Sâm trên bờ vai còn tính là trung thực nghe lời Tiểu Hồng Điểu, thấy được Bảo Nhi sau lập tức làm phản, vỗ cánh bay đến Bảo Nhi trong tay, mặc cho Bảo Nhi cầm lấy vuốt ve nó lông vũ. Còn một mặt hưởng thụ biểu lộ, thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng Bảo Nhi nịnh nọt. Làm cái gì nha, ta mới là người kim chủ biết hay không? Hàn Sâm nhếch miệng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng Điểu hình như có cảm giác, đập cánh thân đến Bảo Nhi sau lưng. Còn từ Bảo Nhi trên bờ vai lộ ra cái đầu nhỏ, len lén đánh giá Hàn Sâm. Gia hồn này thôn phệ thái dương kim ô huyết nhục. Làm sao cũng hẳn là tấn thăng thần hóa cấp A, làm sao nhát gan như vậy? Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá Tiểu Hồng Điểu trên người lực lượng không giả, cái kia hỏa diễm liên Hàn Sâm đều ngăn cản không nổi, khẳng định là thần hóa cấp lực lượng không thể nghi ngờ. Những ngày này Hàn Sâm qua coi như dễ chịu, bị Isa bổ nhiệm làm thụy bối đặc tộc thánh tử sau, đạt được đại lượng tài nguyên, ngoại trừ nhật thực tinh bên ngoài, lại được 8 khỏa tinh cầu cùng không ít dị bảo. Về sau Nguyệt Chi Hiệp tài nguyên cũng biết hướng Hàn Sâm nghiêng, đáng tiếc hắn trên người bây giờ quỷ cốt chi lực nhiều lắm, tạm thời không cần cái khác tài nguyên, chỉ có thể trước tiên cất giữ lên. Bị Hàn Sâm đưa đến Nhật Thực Tinh không ít dị linh trưởng thành đến hầu tước cấp sau đều rời đi Nhật Thực Tinh ra ngoài sông sáo, trong đó thì bao quát Lục Đạo Đại Đế, Minh Nguyệt cùng Sát Na Nữ Đế. Lục Đạo Đại Đế không cần Hàn Sâm lo lắng, Minh Nguyệt bị Cố Khuynh Thành đón đi. Nguyên bản Hàn Sâm muốn đem Sát Na Nữ Đế giữ ở bên người, bất quá nàng hay là cự tuyệt, muốn một mình ra ngoài tu hành tiến hóa. Hàn Sâm cũng không có ép ở lại nàng, Sát Na nữ đế đi theo hắn thời gian thật lâu, mặc dù ban đầu là bị Hàn Sâm bức hiếp, bất quá về sau bị Hàn Sâm dần dần thu phục, lần trước cũng cùng nhau mang theo tới. Nhân vô viễn lự, Hàn Sâm gần nhất tháng ngày qua rất không tệ, thế nhưng là ngày tốt lành nhưng không có thể duy trì thời gian quá dài, cũng không lâu lắm liền nghe nói Hoàng Cực Tộc đoàn sứ giả đi vào Nguyệt Chi hiệp sự tình. Lần này Hoàng Cực Tộc đoàn sứ giả người chủ trì là thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng, nghe được cái tên này thời gian, liền để Hàn Sâm cảm giác có chút không tốt lắm. Đoạn tội chủ nhân chính là thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng, mà đoàn sứ giả lần này tới mục đích, chỉ là vì chúc mừng Y Sa tấn thăng thần hóa mà thôi. Dưới tình huống bình thường loại sự tình này không có khả năng từ thập tứ hoàng tử tự thân xuất mã. Thần hóa đối với bình thường chủng tộc tới nói, đó chính là giống như thần tiên tồn tại, nhưng là tại Hoàng Cực Tộc trong, thần hóa cũng chỉ là cường giả đại danh từ mà thôi, còn không đến mức vì một cái vừa mới tấn thăng thần hóa lao sư động chúng như thế. Làm Hàn Sâm biết đoàn sứ giả bên trong lại còn có Bạch Vi thời điểm, liền biết bị Bạch Tiên Sinh nói chúng, chỉ sợ lần này hắn không thể không đi Hoàng Cực Tộc. Nếu là Bạch Tiên Sinh đoán không sai, ta lần này đi Hoàng Cực Tộc nhất định nguy cơ trùng trùng. Linh cùng Mộng Nhi các nàng hay là không muốn mang đến, miễn cho đến lúc đó khó mà chiếu cố chu toàn. Lưu tại Nguyệt Chi Hiệp có Y Sa hỗ trợ chiếu cố, sẽ không để cho các nàng ăn thiệt thòi. Hiện tại tài nguyên cũng có, hẳn là đầy đủ để nàng tấn thăng đến công tước cấp. Thậm chí về sau tấn thăng vương cấp cũng không phải là không có khả năng. Huyết Kỳ Lân khẳng định phải mang lên, lực chiến đấu của nó có thể giúp được việc, bất quá muốn hay không mang Tiểu Hồng Điểu đâu. Hàn Sâm trong lòng có chút do dự, ngay tại Hàn Sâm suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, đứng dậy nhìn về phía vườn hoa lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một cái nam tử áo lam mang theo một cái thiếu nữ áo trắng chính đi vào vườn hoa. Thiếu nữ mặc áo trắng kia đúng là Bạch Vi hoàng nữ. Nam tử áo lam Hàn Sâm coi như không biết, nhìn hắn khí độ bộ dáng đại khái cũng có thể đoán, đó phải là thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng. Hàn Sâm đến không phải giật mình bọn hắn tìm đến mình, mà là giật mình vì cái gì bọn hắn chạy tới nơi này, trong căn cứ người lại một chút phản ứng cũng không có. Dưới tình huống bình thường, hẳn là biết có người đến báo cáo mới đúng. Coi như bọn hắn cưỡng ép xông tới, vậy cũng hẳn là biết có chút động tĩnh. Thế nhưng là hắn lại ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có nghe được, giống như trong căn cứ chẳng có chuyện gì phát sinh. Bạch Thương Lãng lại mang theo Bạch Vi một đường đi tới ở vào căn cứ tận cùng bên trong nhất vườn hoa bên trong. Hàn Sâm nhíu mày dò xét Bạch Thương Lãng, thoạt nhìn như là một cái chừng 30 tuổi nam nhân, tướng mạo không tính tuấn mỹ, nhưng lại tự có một cỗ người thường khó đạt đến khí độ, phảng phất thiên hạ bất kỳ cái gì sự vật đều không đáng hắn để ở trong lòng, không nói ra được thoải mái, tự tại. Đi tại Hàn Sâm vườn hoa bên trong, Bạch Thương Lãng lại giống như là đi tại chính hắn nhà, thì dạng này tùy ý đi tới Hàn Sâm trước mặt, ngay tại Hàn Sâm ngồi đối diện xuống tới, rất tự nhiên cầm lên trên bàn đá ấm trà cùng chén trà, mình rót cho mình một ly, nếm thử một miếng nói ra. Trà không tốt, người không tệ, cách chương.